Tiên Ma Đồng Tu, chương 1356, Vong Linh Pháp Thuật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hai ngày này ban đêm, kỳ thật tại Thương Vân Sơn trong đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, hoặc làm cho người thương tâm khổ sở, hoặc làm cho người giật mình rung động. Bất luận loại nào, đều là không cách nào tuyển chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cuối cùng có khi cạn sạch, giống như là luân hồi, không ai có thể ngăn ở luân hồi bước chân, theo nhân loại sinh ra một khắc này bắt đầu phấn khích nhân sinh, kỳ thật cũng là một cái nghênh đón tử vong quá trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U Diệp Tiểu Xuyên thương tâm khổ sở, ở chỗ cái này nhất định dây dưa tam sinh thất thế người, rốt cục đi tới bọn hắn trong đời cửa ải thứ nhất khẩu, kết quả cái này quan khẩu nhưng là như vậy vô tình cùng hổ thẹn. Người có thể tính toán hết thảy, duy chỉ có không cách nào tính toán chính là nhân tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất luận Diệp Tiểu Xuyên hay là Phượng Nghi cũng hoặc là Huyền Anh, bọn hắn đều tự cho là đúng cho rằng, chỉ cần đem sự tình ngọn nguồn nói cho Vân Khất U sẽ đi theo Huyền Anh đi tu luyện vong linh pháp thuật. Bọn hắn đều phạm vào một cái cấp thấp lại buồn cười sai lầm, bọn hắn không để ý đến một điểm, đó chính là người trong cuộc Vân Khất U. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhóm người mình cho Vân Khất U phố đường, sẽ là Vân Khất U chính mình trong nội tâm muốn. Vong linh pháp thuật cũng không phải là mặt khác pháp thuật, nếu như tâm trí không kiên, không cách nào đoạn tình tuyệt yêu, liền rất bất quá đào tâm tu linh cửa ải này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là hơn 10 năm trước cho dù không có gì thất khiếu linh lung tâm, chỉ cần có thể cướp lấy cường đại hơn lực lượng, nàng cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước tu luyện vong linh pháp thuật. Thế nhưng, hôm nay nhân thế nàng đã có ràng buộc trong lòng có một đoạn không bỏ xuống được một đoạn tình duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại sinh tử cùng tình yêu trước mặt nàng chỉ biết lựa chọn tình yêu. Phòng trúc bên trong, Vân Khất U yên lặng ngồi tại phía trước cửa sổ trong đầu nhiều lần lưu chuyển lên Thanh Loan tiên tử đêm qua nói với nàng này lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba cái cứu chữa lựa chọn của mình, nàng cũng sẽ không tuyển. Hiện tại nàng thầm nghĩ yên lặng dùng chính mình còn dư lại chỉ vẹn vẹn có thời gian, cùng mình âu yếm nam tử cùng một chỗ, hướng ẩm Đông Hải chi thủy, màn đêm Tây Sơn chi đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như mình tánh mạng chỉ có thể duy trì cho tới hôm nay mặt trời lặn, nàng cũng sẽ yên tĩnh chết ở chính mình tình lang trong ngực mà không phải đi tu luyện cái loại này đoạn tình tuyệt yêu vong linh pháp thuật. Đường nhanh hừng đông lúc tổ sư từ đường bên trong Huyền Anh đối Yêu Tiểu Ngư nói ra về Vân Khất U đại khái tình huống về sau, Yêu Tiểu Ngư vốn là giật mình biến sắc, sau đó biểu lộ liền trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau nửa ngày về sau, Yêu Tiểu Ngư trầm ngâm nói. Như thế nói đến, Vân cô nương còn không biết tình huống của nàng. Huyền Anh gật đầu, nói. Trước kia không biết ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên trở lại phía trước núi, có lẽ đã cùng nàng nói a, gocchuyenaudio.com. Ta ý định gần nhất liền này Vân Khất U hồi tu di giới tự động, làm cho nàng bắt đầu tu luyện vong linh pháp thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yêu Tiểu Ngư yên lặng lắc đầu. Huyền Anh nói, ngươi cảm thấy ở đâu không ổn, ta càng nghĩ, đây là cứu Vân Khất U phương pháp duy nhất. Yêu Tiểu Ngư nói, khất khiếu linh lung tâm, chính là thiên hạ đại hung đứng đầu, ngoại trừ nghịch thiên cải mệnh xác thực không có quá tốt biện pháp, thế nhưng người nghĩ quá không có, vong linh pháp thuật chính là trường sinh chi đạo, quá trình tu luyện hạng gì hung hiểm, năm đó ngươi sở dĩ hội tẩu hỏa nhập ma, còn không phải bởi vì luyện công lúc tâm trí không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên vừa động, Vân cô nương nếu là tà thần tiền bối con gái, mẹ của ngươi đã ở thiên giới, vì cái gì không có truyền thụ Vân cô nương vong linh pháp thuật? Mà là đưa về nhân gian đâu? Phượng Nghi nói, cái nghi vấn này đã cởi bỏ thiên giới vô tình, nhân gian có tình ý, sư huynh hẳn là ý định để Vân tiên tử đi Hàn sư tỷ năm đó cái kia nghịch thiên cải mệnh chi lộ, đương Hàn sư tỷ trở thành cương thi về sau, tại thông qua nhân gian chỉ mỗi hắn có cảm tình, làm cho nàng chậm rãi trưởng thành trái tim, một câu cuối cùng Phật trước một. Khấu 3000 năm, quay đầu phàm trần chỉ tu duyên phải là ý tứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói hưu nói vượn, Yêu Tiểu Ngư căn bản không để cho Phượng Nghi bất luận cái gì mặt mũi, nói. Các ngươi chỗ lý giải này vài câu lời bạt tuy nhiên nghe hợp tình hợp lý nhưng trăm ngàn chỗ hở. Là cương thi tại động cảm tình về sau quả thật có thể giải ra trái tim thế nhưng tại sao phải tại Vân cô nương chỉ có 13 tuổi lúc sẽ đưa đến nhân gian. Huyền nữ nhâm thanh ngay tại thiên giới, nàng sở tu vong linh pháp thuật so huyền anh không biết cao minh nhiều ít, có huyền nữ tự mình truyền thụ vong linh pháp thuật, ở lại vân cô nương triệt để biến thành cương thi về sau, lại cho đến nhân gian, chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Huống chi theo trước mắt đến xem, huyền xương tiên tử năm đó nghịch thiên cải mệnh là không thành công tối thiểu. Chỉ sửa lại mạng của mình tuyệt đối không thích hợp sanh con dưỡng cái. Tà thần tiền bối chỉ sợ muốn so các ngươi càng thêm sâu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người đều ngây ngần cả người, các nàng đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ thực sự đồng thời đều không để ý đến yêu tiểu ngư mới vừa nói vấn đề. Đúng vậy, nếu như nói tà thần ý định làm cho mình con gái trước trở thành cương thi cử động nữa tình biến thành nhân loại, hoàn toàn có thể tại thiên giới vân khất u vong linh pháp thuật tu luyện tới chặt chẽ lúc lại cho đến nhân gian, không cần phải tuổi nhỏ như thế sẽ đưa tới đây. Yêu tiểu ngư xem ba người cũng không nói chuyện, liền tiếp theo nói. Theo ta được biết hiện tại Vân Cô Nương cùng Diệp Công Tử đang tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nữ nhân đều là toàn cơ bắp nhất là tại cảm tình phương diện đến chết cũng không đổi, lúc này bỗng nhiên biết mình được một loại đáng sợ tật bệnh, đều muốn sống sót, chỉ có thể tu luyện đoạn tình tuyệt yêu vong linh pháp thuật. Các ngươi cảm thấy Vân Cô Nương sẽ thả hạ Diệp Công Tử, đi các ngươi an bài tốt con đường này ư, góc chuyện audio.com. Huyền Anh, người năm đó tu luyện vong linh pháp thuật, không có người trong lòng, là một lòng cầu trường sinh, tâm trí kiên cố tuy là như thế, năm đó ngươi như trước thiếu chút nữa đã chết hồn diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù Vân Khất U miễn cưỡng đáp ứng nàng tạm thời buông cùng Diệp Công Tử đoạn này tình duyên, đi theo ngươi tu luyện vong linh pháp thuật, ngươi thật sự cảm thấy nàng hội triệt để chặt đứt tình yêu. Một cái sai lầm, hậu quả không tưởng tượng nổi. Huyền Anh thời gian dần qua đứng lên, một loại lòng còn sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Anh không có trải qua tình yêu nam nữ, mặc dù hiện tại trái tim đang tại thời gian dần qua sinh trưởng trở về thế nhưng tình cảm của nàng như cũ là lạnh lùng. Nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng, chỉ cần Vân Khất U đã biết được đến tình huống, liền nhất định sẽ cùng chính mình ly khai tu luyện vong linh pháp thuật. Nàng lại quên, vong linh pháp thuật chính là 3.000 đại đạo trong duy nhất có thể được trường sinh chi đạo, so tu luyện mặt khác công pháp muốn hung hiểm gấp trăm lần không ngừng, chỉ cần đối với người thế gian còn có một đinh điểm quyến luyến, liền vô cùng có khả năng sắp thành lại bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan vô lệ cảm tình so Huyền Anh phong phú, nhưng các nàng hai người lại đối vong linh pháp thuật che giấu biết rất ít cho nên cũng liền không có nghĩ tới phương diện này. Yêu tiểu ngư chậm rãi nói. Buổi tối hôm nay ngươi may mắn mà có đi trước ta chỗ này một chuyến, nếu không Vân Cô Nương chỉ sợ hậu quả phong thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Anh chậm rãi nói. Vân Khất U bây giờ đạo hạnh đã cực cao, lại như vậy xuống dưới sẽ phá tan trên trái tim phong ấn kết giới. Tiểu ngư, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Yêu tiểu ngư nói, hận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì? Huyền Anh không hiểu nhìn xem yêu tiểu ngư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàn Nhan vô lệ lại chậm rãi ngẩng đầu trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, nhưng lập tức lại từ từ tựa đầu cho rũ xuống. Phượng Nghi tự hồ cũng nghĩ đến cái gì, mãnh liệt vỗ vài cái đầu của mình, mắng to chính mình hào ngu xuẩn, như thế nào đem việc này quên mất đâu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khách chương.